Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, được Hàn Tiến dẫn dắt, Lư Kiều Nguyệt cũng nhịn không được miên man bất định lên. Nàng đột nhiên cảm thấy trước kia chính mình quá bi quan. Nếu trời cao cho nàng sống lại, khẳng định là có đạo lý nàng đều có thể biết gả đi Đỗ gia sẽ làm nàng thê thảm thế nào, biết đi tránh cái tai họa này. Như vậy vì cái gì tiểu cữu cữu chuyện này không thể thay đổi? Biết là thổ phỉ, như vậy liền tìm cách đi tránh đi thổ phỉ. Rốt cuộc cửa này sinh ý này mặc kệ từ cái phương diện tới xem, đều là một vụ làm ăn kiếm thực nhiều tiền, nếu là từ bỏ thật sự là quá đáng tiếc. Chính là nên làm như thế nào đây? Lư Kiều Nguyệt nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem Hàn Tiến. Hàn Tiến nhìn thấy ánh mắt nàng xin giúp đỡ, nhịn không được trong lòng vui vẻ. Không vì cái gì khác, mà là vì nàng rốt cuộc không đối với chính mình thái độ lảng tránh. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn chậm rãi nói, người cũng không nên gấp gáp, nếu chúng ta trong lòng đã có kế hoạch liền một bước đi làm, việc này giao cho ta tới làm đi. Dù sao tiểu cữu cữu ngươi còn phải hơn một tháng nữa mới có thể trở về, cho dù trở về việc này cũng không phải một lần là xong, chúng ta có từ từ tới. Lư Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, mới vừa rồi gật gật đầu. Hàn Tiến nhìn nhìn sắc trời, nói, thời điểm cũng không còn sớm. Ta đưa ngươi trở về. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây sắc trời đã không còn sớm, vội gật gật đầu. Xe ngựa đến ngoài thôn, thời điểm Lư Kiều Nguyệt xuống xe, Hàn Tiến đột nhiên nói. Phấn mặt kia có thích không? Nàng trong lòng cả kinh, liền thấy hắn cũng không quay đầu lại đánh xe ngựa rời đi. Nháy mắt, liền đến thời điểm thu hoạch vụ thu. Đại Khê thôn thuộc về miền Bắc, khí hậu rét lạnh, hoa màu đều là một năm một vụ. Cho nên mùa thu cũng là thời điểm làng trên xóm dưới thôn dân bận rộn nhất. Trước hết thu chính là tiểu mạch, chờ tiểu mạch thu xong, tiếp theo liền phải thu cao lương, đậu phộng, bắp cùng hạt kê. Đại Khê thôn này không trồng lúa, có thể là bởi vì nguyên nhân thổ chất, nơi này trồng ra lúa cũng không tốt, thu hoạch cũng ít, dần già, liền không ai trồng lúa. Năm nay bởi vì phân ra, việc ngoài ruộng liền không có hợp lại cùng nhau làm. Mà là của nhà nào nhà nấy thu. Lư Minh Hải cùng Lư Quảng Nghĩa phụ tử hai người cần mẫn, nhìn mặt trời lên không sai biệt lắm, liền chạy nhanh vội vàng xuống ruộng thu lúa mạch. Toàn bộ Đại Khê thôn đều là một mảnh náo nhiệt bận rộn. Lư gia nữ nhân là không xuống đất làm việc, đến lúc này cũng không thể ngoại lệ, làm không cần nhiều, hỗ trợ làm chút đưa cơm nước, thời điểm phơi lương thực ở bên cạnh nhìn, hoặc là nam nhân ở phía trước cắt lúa mạch. Chính mình theo ở phía sau nhặt một chút hạt mạch để xót xuống dưới, đem lúc mạch buộc chặt lên. Bất quá Mai Thị đau lòng Lư Kiều Nguyệt, sợ nàng phơi đen, liền không cho Lư Kiều Nguyệt đến trong đất hỗ trợ. Bất đắc dĩ, Lư Kiều Nguyệt chỉ có thể ở nhà làm việc nhà, đưa cơm đưa nước cho người nhà. Trời càng nóng, nắng gắt cuối thu chiếu toàn bộ thôn. Lư Kiều Nguyệt ăn mặc quần áo dài, trên đầu đeo mũ rơm, phía sau cõng một cái sọt. Hướng trong đất nhà mình đi đến. Mấy ngày nay trời tốt, mọi người đều vội vàng đem lương thực trong đất thu hồi tới, sau đó phơi hào tuốt hạt cất vào kho lúa. Phải biết rằng ông trời giống như trẻ con, không biết khi nào liền biến sắc mặt. Nếu là ngày tiếp theo chẳng mưa to, vất vả một năm thu hoạch liền đi tong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một nhà trừ bỏ Lư Kiều Nguyệt cùng Ngũ Lang, đều trên mặt đất vội vàng. Lư Quảng Trí gần nhất đều không đi sòng bạc, liền lưu tại trong nhà giúp đỡ làm việc. Xa xa liền thấy cha mẹ đại ca nhị đệ cong eo trên mặt đất vội vàng, Lư Kiều Nguyệt kêu một tiếng, mấy người mới quay lại đây ăn cơm. Lư Kiều Nguyệt có chút đau lòng nhìn cha cùng đại ca, nhị đệ trên mặt phơi đen làn da, đưa qua vại trà đã để lạnh trong lu nước từ trước cho mọi người. Cha, nương, đại ca, nhị đệ, uống miếng nước đi. Lại nhìn về phía nương so với ba nam nhân tình huống tốt hơn một ít, nhưng vẫn đen không ít. Nương, buổi chiều ta cũng tới hỗ trợ, Mai Thị cởi mũ trùm đầu, lau mồ hôi nói. Việc có bao nhiêu, còn cần đến ngươi tới làm, ngươi tuổi cũng không nhỏ, này lập tức liền phải đính thân, phơi đen cũng không tốt. Từ khi Lư Kiều Nguyệt cùng Đỗ Liêm hôn sự không thành, Mai Thị lần đầu tiên trước mặt nữ nhi đề cập việc làm mai. Đừng nhìn Mai Thị mặt ngoài không nói. Kỳ thật nàng trong lòng cũng gấp, nữ nhi năm nay 15, sang năm 16, ở nông thôn cô nương giống nhau 16-17 tuổi liền gả chồng, cho nên nữ nhi hôn sự đã gấp cháy xém lông mày. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không có đối tượng tốt để chọn, chỉ có thể ở trong lòng lưu ý trong thôn một hậu sinh, lại tính toán chờ qua vụ gặt này tìm bà mối hỏi một chút, tranh thủ đem nữ nhi sang năm gả ra ngoài. Cách chương